Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 51, lại bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rảnh không? Đi uống nữa với tớ nhé. Ngân đến nhà dì Hoa rủ Dê Băng. Nụ cười ơi có chút gượng gạo. Hình như có tâm sự. Ừ, để tôi đi thay đồ. Băng không hỏi gì cả mà lập tức gật đầu đồng ý. Trong quán trà sữa Ngân đã im lặng suốt 15 phút đồng hồ. Băng ngồi đối diện cũng vẫn như cũ không lên tiếng. Cô đang đợi Ngân mở lời chưa? Cậu đã từng cảm thấy thích một ai đó chưa? Sau một lúc lâu, rốt cuộc Ngân cũng lên tiếng. Không, không phải đã từng mà là vẫn còn. Băng bình tĩnh đáp, là, Lăng Thiên Hạo sao? Ngoài ngư ơi này ra cô không còn nghĩ ra được thêm ai khác. Ừ, băng cũng không có ý muốn giấu giếm. Hai, Ngân lại chỉ thở dài mà không nói. Đang suy nghĩ chuyện của anh Tuấn sao? Rốt cuộc băng lại thành ngư ơi vào chủ đề chính chứ ơ. Hả, vớ, vớ vẩn, làm gì có chứ? Ai mà thèm nghĩ đến cái tên khó ưa đó? Tớ đâu có bị điên. Ngân lúng ta lúng túng liều mạng giải thích. Bộ dạng có chết cũng không chịu nhận. Nga, thật sao? Băng nhìn Ngân chằm chằm như muốn xuyên thủng không mặt tươi cười của Ngân. Gì vậy? Bộ mặt tớ có dính gì hả? Ngân gãi gãi mặt. Không được, tự nhiên lắm đáp. Cậu không thích anh ta có đúng không? Ừ, ai mà thèm thích cái ngư ơi suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt lạnh đó chứ? Ngân mạnh miệng phán, kịch liệt bĩu môi chê bai. Ồ, vậy cậu sẽ không sao nếu tớ theo đuổi anh ta chứ? Băng chống cằm, từ tốn hỏi, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Hả, cái gì? Ngân hốt hoảng bật dậy. Hô lớn làm những ngư ơi khách trong quán tò mò quay lại nhìn. E, hèm, khụ khụ, cậu đang đùa đó hả? Nhận ra bản thân mình hơn thất thố. Ngân ho khan hai tiếng. Ngồi xuống lại. Không, dù sao cũng chưa chắc là tôi sẽ làm lành lại với Hạo được. Kể ra thì tôi cũng là kẻ thù giết cha của hắn. Ngư ơ lại, tôi thấy anh Tuấn thật không tồi. Nếu tôi với Hạo không thành thì anh ta có thể là một phương án dự phòng khá tốt đấy. Băng mặt không đỏ tim không đập. Bình thản đến mức tự nhiên mà nói dối một cách trắng trợn. Băng, cậu, đang đùa phải không? Cậu sao có thể làm ra mấy loại chuyện như thế này được chứ? Thoáng chốc, khi nghe băng nói lời này, tim cô chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khóe môi hiện lên nụ cười ơi yếu ớt. Sao lại không? Ngư ớt lại, tôi thấy anh ta cũng rất tốt đấy chứ. Gia cảnh tốt, năng lực lại không thể chê vào đâu được. Lại thêm khuôn mặt điển trai đó. Không tán thì thật uổng phí đời ngư ơi à, chậm rãi húp một ngụm nữa. Băng tiếp lời. Ha ha, cậu rõ ràng là đang nói dối. Từ khi nào mà cậu lại quan tâm những cái hình thức bên ngoài đó vậy? Ngân cười gượng hai tiếng. Nói là cười ơi nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Không biết là đang khó chịu chuyện gì. Cậu vẫn nghĩ tôi còn là băng của chưa kia sao? 3 năm, nói dài không dài mà nói ngắn cũng không quá ngắn. Khoảng thời gian đó cũng đủ để thay đổi thói quen của một ngư ơi. Hôm nay vì để khai thông đầu óc cho Ngân mà cô đã lôi hết vốn liếng ra ngoài rồi. Với lại, tôi xem như là cũng có một chút hứng thú với anh ta đó nha. Băng không để Ngân nói mà tiếp lời. Tớ hỏi lại một lần cuối. Cậu, thực sự không có cảm giác gì với anh ta sao? Hừ, cậu thích làm gì với tên đó thì đâu có liên quan gì đến tớ đâu chứ. Muốn sao tùy cậu, Ngân hừ mũi, mạnh miệng khẳng định, chỉ là trong lòng lại âm ỉ đau. Vậy thì tốt rồi, mới về còn chưa báo một tiếng. Chắc tớ sẽ qua nhà mẹ của anh Tuấn một chuyến. Nói xong, băng cũng rời đi, trước khi thực sự rời đi băng còn quay đầu lại nhìn Ngân một chút. Chỉ thấy cô vẫn ngồi yên đó, đầu hơi cúi, mắt nhìn chằm chằm ly trà sữa. Băng thở dài. Tính ra thì đây là cuộc trò chuyện mà cô phải nói nhiều nhất kể từ khi ba mẹ cô mất. Thế mà cái cô gái tên Ngân này vẫn cứ u u mê mê như vậy. Muốn cô ấy nhận là bản thân mình đang ghen còn khó hơn lên trời. Giọng nói cung kính từ đầu bên kia vang lên. Rảnh chứ, tôi có việc cho mấy chú đây. Lát sau, Khi băng thấy Ngân vừa rời khỏi quán trà sữa liền nhấc điện thoại gọi cho một người ơi. Câu hỏi ngắn đến kinh khủng. Băng bóp mũi làm cho giọng của mình hơi biến dạng đi. Giọng nói cũng mang theo vài phần sợ sệt. Anh hãy mau, cứu bạn Ngân. Còn giả vờ ngắt quãng vài lần. Giọng điệu hối hả không giấu nổi vẻ lo lắng. Cô ấy, hức, cô ấy, đã, băng nói mãi cũng chưa xong được một câu. Làm lòng của Tuấn cứ buồn chồn không yên. Chị đây cố tình à. Tuấn mất kiên nhẫn gằn thành tiếng. Bộ mặt lạnh lùng bấy lâu nay cũng bị phá vỡ. Cậu ấy, đã bị ngứa ơi ta bắt mất rồi. Tuấn giọng điệu gấp rút. Hận không thể bay đi. Bọn chúng đã kéo cô ấy đi về phía đông của quảng trường. Băng vừa nói tới đây liền chỉ nghe vài tiếng tút. Tút, Tuấn đã tắt máy. Hắc, đúng là khi yêu thì ngứa ơi ta thường sẽ mất hết lý trí a. Vốn cô còn nghĩ với trí thông minh của Tuấn chắc sẽ nghi ngờ thân phận của cô. Anh ta cũng không hỏi cô tại sao biết anh ta hay là vì sao lại có số anh ta. Nếu mà hỏi thì mọi chuyện sẽ không tiến triển như kế hoạch của cô. Cũng may là ván cược này. Cô đã thắng. Giờ chỉ còn đợi anh hùng cứu mỹ nhân a. Nếu hai người ơi đó còn không tận dụng tốt cơ hội này thì coi như hết thuốc chữa rồi. Lúc này băng mới tàn tàn đi bộ về. Từ quán trà sữa về nhà cũng không quá xa. Này, cô em có muốn đi chơi với tụi anh không? Bỗng nhiên một giọng nói cợt nhã vang lên. Băng không có trả lời mà vẫn chậm chậm đi phía trước. Này, chàng trai dẫn đầu một phen bắt được tay của băng. Nhưng cô liền giật tay ra. Cút, băng hơi nhíu mày. Khuôn mặt bao phủ một tầng lạnh lẽo. Cô em có cá tính lắm đấy. Bất quá, anh đây rất thích à, chàng trai cao nhất trong đám nói. Nào nào, theo bọn anh, ba người ơi chúng ta sẽ không bạc đãi em gái đâu. Tên đó lại muốn bắt lấy tay băng kéo đi. Nhưng khi chưa kịp đụng đến đã bị băng nắm lấy. Dùng sức quật ngứa ơi kia thật mạnh. Chàng trai bị băng quay qua đầu nửa vòng rồi bị đập mạnh lưng xuống đất. Hai tên còn lại hốt hoảng không thể tin trợn mắt nhìn. Còn chưa kịp hồi hồn lại sau cái pha mới nãy. Ghê tởm, băng phủi phủi tay định quay lưng bước đi. Hai ngứa ơi kia lại cực kỳ ăn ý nhìn nhau một cái rồi đồng loạt xông lên. Điều hiển nhiên là kết cục của chúng cũng không khác tên kia là mấy. Một tên ôm mặt, còn một tên, khụ khụ, ôm đũng quần. Mà, một màn này bị ông bác tài xế ngồi ở chiếc xe gần đó thấy hết. Ai nha, nữ sinh bây giờ thật là hung hãn a. Miệng lầu bầu cảm thán. Mà lúc này ngư ơi ngồi ở hàng ghế đằng sau mới lạnh lùng ra lệnh. Đi thôi, ngư ơi này, đích thực là hạo. Do xảy ra kẹt xe nên mới phải dừng lại trong giây lát. Vâng, bác tài xế cung kính đáp lời. Không khí trong xe nhất thời trùng xuống. Bác tài lại muốn tìm một đề tài để nói chuyện nên đã lôi chuyện lúc nãy mình thấy ra mà nói. Khi nãy bác mới thấy có một cô gái rất giống nữ sinh. Lại có mái tóc tím cực kỳ xinh đẹp. Cô bé một mình hạ hết ba tên con trai luôn đấy. Chậc chậc. Thân hình mảnh khảnh sao mà lại mạnh thế chứ? Tặc lữ ơi cảm thán. Mà Hạo vừa nghe tới hai chữ tóc tím liền cứng ngứ ơi. Bởi vì bộ dạng thật của băng chính là một mái tóc tím. Chú vừa nói là cô gái tóc tím cực kỳ xinh đẹp sao? Hạo mừng rỡ. Giọng nói dường như có chút cao. Phải a, giọng điệu thập phần khẳng định. Quay xe lại. Mau quay lại chỗ đó. Nhanh lên. Hạo đứng ngồi không yên hối ông. Nhưng mà đây là đường cao tốc. Lại là đường một chiều nên. Chuyện này sợ là hơi khó. Bác tài xế do dự. Đây là lần đầu tiên ông thấy Hạo mất bình tĩnh đến vậy. Trong ấn tượng của ông Hạo ngoại trừ lạnh lùng và xa cách cũng chưa từng có loại biểu hiện như vậy. Tôi bảo là quay lại. Hạo lớn giọng ra lệnh. Tuy không hiểu là đã xảy ra chuyện gì nhưng bác tài vẫn là làm theo. Nhưng khi đến nơi, chỗ đó đã sớm không còn ai. Hạo tuyệt vọng cùng giận dữ đấm một phát vào cột điện gần đó. Máu từ lòng bàn tay hắn chảy ta. Nhưng dường như hắn không có cảm thấy đau đớn. Trên khuôn mặt chỉ tràn đầy sự bất lực. Phải, là bất lực. Giống như cái ngày mà hắn tận mắt nhìn cảnh mà cô rơi xuống vách núi. Hắn cứ rằng huyễn hoặc mình rằng cô còn sống. Nhưng mà, tất cả chỉ là sự mơ mộng của hắn mà thôi. Hắn đau đớn. Hắn luyến tiếc cô. Còn mẹ nó. Hắn nhớ cô. Rất nhớ. Nhớ rất nhiều. Dạo này lo chăm mấy bé mèo nên có bỏ bê một chút. Mọi người ơi thông cảm nhé. Cách chương.